Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 70, Triệu Ngọc Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không có nản chí, hắn ban đầu cũng không có tính toán gia nhập môn phái, hắn hiện tại có thể luyện chế khôi lỗi thú, mỗi chế tác một con nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú, gia tộc cho hắn 7 khối linh thạch chế tác một con nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú, gia tộc cho hắn 20 khối linh thạch cửa hàng muốn tiền thuê, nguyên vật liệu giá cả cũng không thấp, luyện chế thất bại, gia tộc sẽ không chụp hắn linh thạch. Vương Trường Sinh đã rất thỏa mãn, hắn cần phải có thể tại 40 tuổi phía trước để giành được đầy đủ linh thạch mua sắm chốc cơ linh vật chốc cơ đan 10 phần đắt đỏ, có tiền mà không mua được. Không phải có linh thạch liền có thể mua được. Vương Trường Sinh đành phải đem mục tiêu đặt ở cái khác chốc cơ linh vật phía trên, phục dụng cái khác chốc cơ linh vật cũng có thể chốc cơ, chỉ là xác suất thành công không có chốc cơ đan cao như vậy thôi. Trường Sinh biểu ca, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây? Có nhân vỗ một cái Vương Trường Sinh bả vai, một đạo ngọt ngào nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương Trường Sinh xoay người nhìn lại, chỉ gặp Triệu Ngưng Hương đang đứng sau lưng hắn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tươi vui. Tại Triệu Ngưng Hương bên người, đứng đấy một tên bạch bạch tịnh tịnh nho sinh trung niên, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Ngũ Cửu Công, Ngưng Hương biểu muội, tại sao là các ngươi? Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, vui vẻ nói. Nho sinh trung niên gọi Triệu Ngọc Đường, tại Triệu gia. Ngọc, chữ lót xếp hạng đệ ngũ, dựa theo bối phận, Vương Trường Sinh phải gọi một tiếng Ngũ Cửu lão gia. Trường Sinh biểu ca, Ngũ Thúc Công dẫn ta tới tham gia Thăng Thiên Đại Hội, đúng, Trường Sinh biểu ca, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ bái nhập Dược Vương Cốc? Dược Vương Cốc lấy luyện đan thuật nghe tiếng, thu hoạch được chốc cơ đan tỷ lệ cần phải lớn hơn một chút. Triệu Ngưng Hương xông Vương Trường Sinh ngòn ngọt cười, có phần hưng phấn nói. Vương Trường Sinh cười khổ không thôi, ngượng ngùng nhất tiếu. Ta không có đạt tới thu đồ yêu cầu, linh căn không hợp cách, không có cách nào bái nhập môn phái. Triệu Ngưng Hương nghe vậy, có phần thất vọng. Triệu Ngọc Đường vỗ vỗ Vương Trường Sinh bả vai an ủi. Trường Sinh cũng không phải là bái nhập môn phái mới có thể chúc cơ, người Ngũ Cửu Công không phải liền là một ví dụ a, chỉ cần siêng năng tu luyện chúc cơ vẫn là có hy vọng. Quảng cáo, Vương Trường Sinh cười gật gật đầu, nói ra, Ngũ Cửu Công tựu hai người các ngươi a, Ngưng Hiên biểu ca có hay không tới? Ngưng Hiên tu vi quá thấp, ở nhà tu luyện, ngoại trừ ta cùng Ngưng Hương, còn có mấy người, bọn hắn có việc xử lý. Trường Sinh, ngươi còn không có dùng cơm chưa đi? Cửu Công dẫn ngươi đi ăn cơm, mấy năm không thấy, ngươi cao lớn không ít. Vương Trường Sinh cũng không có chối từ, đáp ứng. Triệu Ngọc Đường tìm một nhà tửu lâu, điểm 3 món ăn một món canh, còn có một bình linh tửu. Ba người vừa ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm. Trường Sinh, trên tay của ta có mấy cái nhất giai thượng phẩm quy miết thú yếu xuất thụ, quy miết thú thế nhưng là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, ngươi có biết hay không người nào kinh doanh quán rượu. Mấy chén linh tửu vào trong bụng, Triệu Ngọc Đường nói đến chính sự. Triệu gia tại Thiên Duyên Thành không có cửa hàng, càng không nhận ra người nào, không có người quen giới thiệu, Triệu Ngọc Đường tùy tiện bán ra quy miết thú chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Vương Trường Sinh lắc đầu, nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết nhị thập ngũ thúc công tại Thiên Duyên Thành ngây người vài chục năm, hắn có lẽ nhận biết cơm nước xong xuôi, ta mang ngài đi gặp nhị thập ngũ thúc công. Vậy thì tốt đến, dùng bữa, biết ngươi thích ăn cá, cái này đạo hồng đốt kim thường chính là vì ngươi điểm. Triệu Ngọc Đường vốn chính là muốn thông qua Vương Trường Sinh, nhường Vương gia bang bận bịu giới thiệu người quen. Ngưng Hương biểu muội, di nãi nguyện ý để người bái nhập tu tiên môn phái a, Vương Trường Sinh ăn nhất khối thịt cá thuận miệng hỏi. Triệu Ngưng Hương gật gật đầu, đương nhiên, nãi nãi nếu là không đồng ý, cũng sẽ không để ngũ thúc đưa ta đến Tiên Duyên Thành, đúng, nghe ta nương nói, Ngọc Kiều biểu tỷ cùng Ngọc Giao biểu tỷ cũng nghĩ bái nhập tu tiên môn phái, không biết các nàng đến Tiên Duyên Thành không có. Các nàng cũng nghĩ bái nhập tu tiên môn phái, có Vân Tiêu chân nhân tầng này quan hệ các nàng không cần đến tham gia Thăng Thiên Đại Hội đi. Một mã thì một mã, Ngọc Hinh biểu tỷ là gả cho Vân Tiêu chân nhân hậu nhân, nghe ta nương cùng Cửu Cửu nói, muốn bái nhập Tử Tiêu môn, vẫn là cần nhờ cố gắng của mình, nếu như bằng quan hệ liền có thể tiến nhập Tử Tiêu môn, Tử Tiêu môn đã sớm lộn xộn, nói cho cùng, các nàng là không nghĩ làm thông gia công cụ, lúc này mới tưởng thử một lần, nếu như có thể bái nhập tu tiên môn phái, còn có thể tự chọn cái vị hôn phu, nếu như lưu tại gia tộc, không chừng ngày nào đó tựu rớt xuống một tên vị hôn phu, hồng khăn cô dâu đắp một cái, ngồi hồng cỗ kiệu tựu gả đi. Triệu Ngọc Đường nhướng mày, sụ mặt khiển trách, Ngưng Hương, có ngươi nói như vậy à, ngươi cái tính tình này lại không đổi, thật tiến vào môn phái, khẳng định ăn thiệt thòi. Triệu Ngưng Hương thích thẳng tới thẳng lui, có cái gì thì nói cái đó, tuyệt không che giấu, ở gia tộc còn không có vấn đề, đến môn phái, khó tránh khỏi hội đắc tội với người. Triệu Ngưng Hương phủi một cái miệng, chẳng hề để ý nói ra. Biết Ngũ Thúc Công, Trường Sinh biểu ca cũng không phải ngoại nhân, ta nói với hắn nói lời trong lòng mà thôi, nếu như ngoại nhân, ta đương nhiên sẽ không nói loại lời này, lại nói, ta nói cũng là sự thật, nếu như ta lưu tại gia tộc, hoặc là chiêu nhất cái trung thực đáng tin tán tu làm đến môn con rể, hoặc là cùng cái nào đó gia tộc thông gia, hôn nhân đại sự, cái nào đến phiên ta làm chủ, vẫn là tiến vào môn phái tốt, tương lai vị hôn phu có thể mình thiêu thu hoạch được chút cơ đan tỷ lệ cũng lớn hơn một chút, còn có thể đến giúp gia tộc một công ba việc. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt của nàng lộ ra thần sắc khát khao. Triệu Ngọc Đường khẽ thở dài một hơi, hắn biết Triệu Ngưng Hương nói là sự thật, bất quá hắn luôn cảm thấy Triệu Ngưng Hương đem tu tiên môn phái mơ mộng hão huyền quá, đang muốn mở miệng răn dạy vài câu, Vương Trường Sinh vội vàng đánh một cái vòng tròn chàng. Ngũ Cữu Công, ta ăn no rồi, các ngươi nếu như ăn no rồi, ta mang các ngươi đi gặp Nhị Thập Ngũ Thúc Công đi. Hiện trong Tiên Duyên Thành tu sĩ rất nhiều, đối tu luyện hữu ích chỗ tài nguyên tu luyện đều lên giá, nhất giai thượng phẩm quy miết thú nhất định có thể bán nhất cái giá tốt. Nghe lời này, Triệu Ngọc Đường gật đầu đáp ứng, thanh toán linh thạch cùng Vương Trường Sinh ly khai. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh mang theo hai người tới Vương Thị luyện khí cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào khôi lỗi thú, Vương Thị luyện khí cửa hàng sinh ý đã khá nhiều, Vương Diệu Long thừa cơ làm nhất cái ưu đãi hoạt động bán mất không ít trung hạ phẩm linh khí. Nhìn thấy Vương Thị luyện khí cửa hàng sinh ý tốt như vậy, Triệu Ngọc Đường hơi kinh ngạc. Nhị Thập Ngũ Thúc Công, đây là Ngũ Cữu Công cùng Ngưng Hương biểu muội. Vương Trường Sinh chỉ vào Triệu Ngọc Đường cùng Triệu Ngưng Hương, giới thiệu nói. Vương Diệu Long trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung, chắp tay, nhiệt tình nói ra. Nguyên lai là Triệu tiền bối, không có từ xa tiếp đón, thực sự thật có lỗi. Quảng cáo, cái gì tiền bối không tiến bối, Triệu Vương hai nhà là quan hệ thông gia, chúng ta bối phận lấy gọi nhau huynh đệ là được, ta chưa quen thuộc Tiên Duyên Thành tình huống, còn muốn dựa vào Diệu Long ngươi hỗ trợ nhiều hơn. Triệu Ngọc Đường khoát tay áo, khách khí nói. Triệu gia tuy nhiên có hai vị trúc cơ tu sĩ, bất quá nội tình cùng Vương gia kém xa. Triệu Ngọc Đường lần này tới Tiên Duyên Thành, ngoại trừ trợ giúp Triệu Ngưng Hương bái nhập Dược Vương Cốc, đang còn muốn Tiên Duyên Thành thuê một gian cửa hàng bán linh ngư. Vương gia tại Tiên Duyên Thành kinh doanh mấy trăm năm, giao thiệp rộng hiện, cần Vương gia bang bận bịu địa phương rất nhiều, Triệu Ngọc Đường đương nhiên sẽ không để ý trên miệng xưng hô. Còn nữa, nếu không phải Vương gia năm đó thân xuất viện thủ, Triệu gia chỉ sợ sớm mất. Vương Diệu Long liên tục chối từ, vẫn là từ chối không được Triệu Ngọc Đường, lấy ngang hàng tương xứng. Ngọc Đường huynh, ta xác thực nhận biết hai vị khai từ lâu bằng hữu, dạng này ta trước giúp ngươi hỏi thăm một chút giá thị trường, trễ một điểm cho ngươi thêm dẫn tiến, về phần thuê cửa hàng, ta có thể giúp ngươi dẫn tiến Triệu đạo hữu, hắn phương pháp khá rộng, bất quá Tiên Duyên Thành cửa hàng không tốt thuê, ngươi chỉ sợ muốn phá phí. Triệu Ngọc Đường mặt lộ vẻ vui mừng, khách khí nói ra. Vậy liền làm phiền ngươi, chúng ta bây giờ liền ở tại Phi Tiên khách sạn, vừa có tin tức ngươi có thể đến Phi Tiên khách sạn cho ta biết. Tốt, vậy liền một lời đã định, có khách nhân đến, ta trước bận rộn, Trường Sinh, ngươi bồi tiếp Ngũ Cữu Công hào hào đi dạo một vòng. Không cần, trong tiệm bận rộn như vậy, Trường Sinh lưu lại hỗ trợ đi. Chính chúng ta trở về là được rồi. Đưa tiễn Triệu Ngọc Đường cùng Triệu Ngưng Hương, Vương Trường Sinh cất bước hướng lầu 2 đi đến. PS, nửa đêm cốc thế 10 chương, cầu đề cử yêu thương. Cách chương.